trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài Cố Chấp Thiên Vị. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của anh là có ý gì? Trần Tư Dài khó tin nhìn người đàn ông cực phẩm kia. Anh ta thế nhưng lại giúp Hứa Trầm Đình nói chuyện. Anh nói cậu ta không có khả năng làm chuyện xâm phạm tôi. Vậy chẳng lẽ là tôi tự biên tự diễn? Xé quần áo của mình chạy ra sao? Vậy cũng nói không chừng. Người đàn ông nhìn Trần Tư Dài lộ ra một nụ cười khinh miệt. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Vừa rồi cô cố ý té lên người tôi. Xa như vậy cũng có thể nhào vào người tôi. Không biết có phải là công việc thuần thục không đây? Hoặc nhìn chằm chằm vào tôi mọi lúc. Tôi không biết một người tự xưng mình bị xâm phạm. Lúc này không phải là nên vì mình đòi lại công đạo. Đem thủ phạm bạo hành ra trước công lý. Nhưng làm sao lại chuẩn xác nhào vào người tôi? Chính cô cũng không cảm thấy lời mình nói ra cùng hành vi của mình quả thực là hai chuyện khác nhau. Không cảm thấy rất buồn cười sao? Người đàn ông một miệng nói liên tục như pháo bắn. Email protected. Hoàn toàn không có thời cơ biện giải cho Trần Tư Dài. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cái gọi là mình bị xâm phạm của Trần Tư Dài. Chẳng qua chỉ là thủ đoạn tự biên tự diễn trò lừa bịp mà thôi. Một phen phân tích này. Hứa Trầm Đình đều nhịn không được giơ ngón tay cái lên cho anh ta. Vô cùng tán thưởng, nhìn không ra đấy, dáng vẻ bình thường của cậu thoạt nhìn không thông minh. Lúc này đầu óc lại tỉnh táo ngoài ý, đây là người bình thường nói chuyện. Lục Dư Thừa tức giận trừng mắt nhìn Hứa Trầm Đình một cái. Tầm mắt Trần Tư Dài ở giữa quan sát hai người một chút. Phản ứng lại, được, thì ra hai người quen biết. Một người làm ra loại chuyện xấu xa này. Một người ở chỗ này yểm hộ. Cố ý đem trách nhiệm đổ lên người tôi. Hai người thật sự quá đáng. Trần Tư Dài phân tích xong. Lại bắt đầu díu dít. Tôi không chỉ thiếu chút nữa bị xâm phạm. Các người còn hát nước bẩn lên người tôi. Các ngươi vẫn còn là người sao? Vốn nghe Lục Dư Thừa phân tích. Quần chúng ăn dưa cảm thấy chân tướng đằng sau chuyện này có lẽ còn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng lại nhìn hai người này có quen biết. Cái này có chút vi diệu. Các người vẫn còn là con người sao? Một cô ấy cần bao nhiêu can đảm để nói ra chuyện mình bị xâm phạm? Nhìn vẻ bề ngoài của cậu. Thật không ngờ nội tâm lại tối tăm như vậy. Loại người như cậu căn bản không xứng còn sống. Tôi nói cho cậu biết. Hôm nay chuyện này không xong đâu. Xâm phạm không thành cũng là phạm pháp. Cậu cứ chờ ngồi tù đi. Bọn họ vây quanh Hứa Trầm Đình và Lục Dư Thừa, đề phòng bọn họ chạy trốn. Còn có cậu, quần chúng nhiệt tình, đặc biệt là fan cuồng nhiệt của Trần Tư Dài lúc này đã không thể bình tĩnh. Không chỉ trích Hứa Trầm Đình, mà ngay cả Lục Dư Thừa cũng bị ảnh hưởng. Hỗ trợ ngụy tạo chứng cứ, đảo ngược thị phi, cậu cũng chạy không thoát. Trần Tư Dài ngoài mặt khóc lóc. Trong lòng lại không khỏi đắc ý, tuy rằng không cua được người đàn ông cực phẩm kia. Có chút đáng tiếc, nhưng mà, anh ta lại là bạn bè của loại quỷ nghèo kiết xác Hứa Trầm Đình. Vậy cũng không cao cấp đến đâu. Cô ta không có được. Vậy thì đều hủy diệt đi. Cô vốn chỉ muốn đuổi người đi. Tham lam thêm một tháng lương của cậu. Chỉ như vậy mà thôi. Vốn tưởng rằng tính tình nhát gan của Hứa Trầm Đình. Nhiều nhất cũng chỉ chịu thiệt thôi. Thật không ngờ thái độ hôm nay của cậu lại cương quyết như vậy. Hứa Trầm Đình à Hứa Trầm Đình. Tất cả đều là do cậu tự tìm lấy. Không trách được cô ta. Đáng đời. Dám xâm phạm người phụ nữ của tôi. Đi chết đi. Đột nhiên trong đám người có một người giọng nói hung ác. Thái độ cực đoan cầm ấm đun nước thủy tinh đựng nước chanh đặt trên quầy ném về phía Hứa Trầm Đình. Cách chương.